Đến sân bay, nếu gặp mình, gocchuyenaudio.com, thế này, chẳng lẽ cô Cách Cách thực sự sẽ không đau lòng chút nào sao? Miêu Tư Lý cầm lấy điện thoại di động, bấm rồi lại xóa một dãy số quen thuộc, sau một lúc lâu do dự cuối cùng lấy hết dũng khí gọi đi. Cách Trương.